Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ca ngợi chủ ta Chu Minh Nhạc, ca ngợi chiến tranh ma xưởng. Tuy nói chưa tạo ra đến thực chiến, nhưng Chu Minh Nhạc tin tưởng, giống như vậy cận vệ bộ binh, chỉ cần 3 đội, đại khái suất liền có thể đem A3 bộ lạc tù trưởng cho đè chết. Cái kia A3 bộ lạc tù trưởng tuy nói thực lực cường hãn vô cùng, nhưng cái kia cốt mâu quang diễm thời gian cooldown cũng dài a. Xem hết cận vệ bộ binh giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc sau đó lại nhìn một chút cái khác binh chủng giới thiệu. Ân, cận vệ thương binh, kỵ binh cùng cận vệ bộ binh thuộc tính không sai biệt lắm. Đều kế thừa Chu Minh Nhạc huyết mạch cũng kích hoạt. Áo giáp không sai biệt lắm. Vũ khí là một cái dài đến 3 mét hàn thiết trường thương. Chỉ bất quá cận vệ kỵ binh còn phân phối một thớt kích hoạt địa hành long huyết mạch chiến mã. Cộng thêm một nắm đại kiếm hai tay, mà hắn nhất là ân cần xe nỏ cùng phi long, đồng dạng vượt quá tưởng tượng cường hãn. Xe nỏ dài ước chừng 3m5, có thể phát xạ dài đến 3m hàn thiết cự tiễn. Phát xạ tốc độ 15 giây một phát, phân phối 4 tên binh sĩ. Hắn dưới có 4 cái bánh xe, từ hai thớt chiến mã lôi kéo di động. Phi long cánh rộng 8 mét, thân dài 5 mét, hai chân, không có kỵ binh, có thể phun ra nọc độc. Về phần chủ tế liền tương đối phức tạp, trừ càng lớn diện tích trị liệu thuật bên ngoài, còn có thể phạm vi diện tích gia trì phòng ngự thuật, tiến công thuật. Đồng thời, Chu Minh Nhạc có thể cho bọn hắn lựa chọn một vị thần chi làm tín ngưỡng. Từ đó để bọn hắn ngẫu nhiên thu hoạch được nên thần chi ban cho 3 loại thần thuật. Đương nhiên, loại này tín ngưỡng lựa chọn là tất cả chủ tế cùng nhau tín ngưỡng. Đồng thời mỗi 3 tháng mới có thể thay đổi một lần tín ngưỡng. Tóm lại, xem hết tất cả binh chủng giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác lần này tiến giai là thật giá trị. Ân, có lẽ tiên sinh sinh một chút binh chủng nhìn xem tình huống cụ thể. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lập tức khởi động chiến tranh ma xưởng cộng. Theo chiến tranh ma xưởng cộng bắt đầu vận chuyển, đại môn mở ra, từ bên trong bay ra 16 nửa trong suốt lại mang theo các loại màu sắc viên cầu. Viên cầu đại khái là chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Đây là cái quỷ gì? Chu Minh Nhạc kém chút không có bị giật mình. Bất quá làm chiến tranh ma xưởng cộng chủ nhân, hắn sau đó liền thấy những thứ này màu xanh lá viên cầu danh tự cùng giới thiệu. Ma pháp tinh linh, chiến tranh ma xưởng cộng chuyên môn công nhân, không nhìn vật lý công kích, có thể tự hành dò xét chiến tranh ma xưởng cộng bán kính 5 km bên trong tài nguyên khoáng sản. Bảo vật, tự hành hình thành ma pháp vòng bảo hộ chiến tranh ma xưởng cộng không bị ngoại địch phá hủy. Không hề nghi ngờ, cái này ma pháp tinh linh so sánh với trước kia ma pháp khôi lỗi. Công nhân bình thường, không nói thực lực như thế nào, chỉ là tại công năng bên trên liền muốn cường đại hơn nhiều. Những ma pháp tinh linh đó tuy nói là tung bay, nhưng tốc độ so vụng về ma pháp khôi lỗi nhanh nhiều. Bay đến từng cỗ thi thể trước mặt, hai tay duỗi ra, thi thể kia liền tự hành bay lên, trôi nổi sau lưng ma pháp tinh linh, chờ ma pháp tinh linh trở về chiến tranh ma xưởng cộng thời điểm. Bọn chúng sau lưng thì là nổi lơ lửng từng dãy thi thể. Còn tốt hiện tại đã sắc trời sáng rõ, mặt trời đã dâng lên, nếu là đêm xuống thấy cảnh này, liền xem như Chu Minh Nhạc chỉ sợ đều sẽ coi là đụng quỷ. Hiện thực phiên bản nửa đêm U Linh A. Đương nhiên, ma pháp tinh linh chính là ma pháp tinh linh, không phải là quỷ, cũng không phải U Linh. Đem chiến trường đều quét dọn một lần về sau, những ma pháp tinh linh đó lập tức liền văng ra tứ tán. Trên thân tản ra nhàn nhạt huy quang, tìm kiếm cái tài nguyên khoáng sản tới. Trận chiến đấu này chỉ có thể coi là đột phát tao ngộ chiến. không tính là cái gì đại chiến. Những man tộc đó cùng số ít binh chủng thi thể chung vào một chỗ, cũng liền chỉ có thể sinh sản 3 đội binh chủng. Chu Minh Nhạc nhìn xem ngay tại tháo dỡ bên trong gia thú lều vải, suy nghĩ một lúc sau làm ra quyết định. 2 đội phi long, 1 đội chủ tế. Lựa chọn sinh sản phi long là bởi vì hắn đối loại này thường xuyên xuất hiện tại phim ảnh TV. Trong tiểu thuyết ma huyễn sinh vật có một loại thiên nhiên hiếu kỳ. Lựa chọn chủ tế thì là muốn nhìn một chút hắn tín ngưỡng làm sao thiết lập. Đương nhiên, lựa chọn như vậy cũng là bởi vì cả hai thỏa mãn cường lực. Chu Minh Nhạc sau khi quyết định không bao lâu thời gian, chiến tranh ma xưởng đại môn mở ra, một viên đầu lâu to lớn lập tức đưa ra ngoài, sau đó chính là hắn dài nhỏ cổ cùng to con thân thể. Đầu này phi long vừa rời đi cửa lớn thời điểm trên thân còn mang theo toàn là nước chất nhầy, như là mới vừa từ trứng bên trong nở đi ra. Ân, cái này phi long cùng sư thú đồng dạng, một đội có 2 đầu, nhưng không có kỵ binh, cho nên tại cái kia 2 đầu phi long sau khi đi ra, Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm nhận được mình cùng phi long ở giữa không hiểu sinh ra một loại tâm linh kết nối. Loại này tâm linh kết nối có thể làm cho Chu Minh Nhạc cảm nhận được phi long cảm xúc biến hóa cùng tiến hành đơn giản một chút giao lưu chỉ huy. Hô hô hô, đứng tại trên đất trống, phi long đón vãi xuống đến ánh nắng, co vào ở phía sau trên lưng cánh mở rộng ra đến. Dùng sức vỗ mấy lần, đem trên người chất nhầy vứt bỏ, khiến cho làn da trở nên khô ráo. Tại 4 đầu phi long đều sản xuất về sau, trong cửa lớn đi ra thì là 2 tên mặc áo bào trắng chủ tế. Trừ bọn hắn trên trán có một cái thu nhỏ chiến tranh ma xưởng ấn ký bên ngoài, toàn thân cao thấp liền không có cái khác tiêu ký, thậm chí trên tay không có vũ khí. Đồng dạng, tại chủ tế xuất hiện về sau, Chu Minh Nhạc tới sinh ra tâm linh kết nối. Bất quá tương đối phi long mà nói, cái này chủ tế trí thông minh trình độ không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều, cho nên tâm linh kết nối có thể giao lưu càng nhiều tin tức hơn. Ca ngợi chủ ta Chu Minh Nhạc, ca ngợi chiến tranh ma xưởng cộng. 2 tên chủ tế đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt, tuy nói không có quỳ xuống, nhưng miệng bên trong lại là nói lẩm bẩm. Tâm linh kết nối cũng là truyền đạt đồng dạng ngôn ngữ. Ta đi, ca ngợi ta có cái gì dùng a? Ta cũng không phải thần, không thể nào cho các ngươi thần thuật. Chu Minh Nhạc sắc mặt cổ quái nhìn một chút 2 tên chủ tế, sau đó liền ấn mở chiến tranh ma xưởng cộng giao diện bên trong thay đổi tín ngưỡng tuyển hạng. Theo ngần ấy, sau một khắc, trong đầu của hắn liền xuất hiện lít nha lít nhít danh tử. Những tên này nhan sắc khác nhau, mang theo độ sáng khác biệt hào quang, nhìn qua như là một trận ba chiều ánh đèn tú. Stewart, Vernon, Vancini, Alex, cái này 4 cái danh tự chói mắt nhất. Ân, Chu Minh Nhạc tự nhiên nhận ra những tên này, không phải liền là lớn nhỏ mặt trời cùng lam hồng mặt trăng a? Không hề nghi ngờ, não hải lúc này nổi lên danh tự chính là thế giới này thần linh danh tự. Đây đối với Chu Minh Nhạc mà nói coi là một lần tri thức bổ sung. Chí ít muốn trong thế giới này đem thần linh danh tự tìm đủ, tuyệt đối là một kiện tương đối khó khăn sự tình, bởi vì có vài quốc gia là sẽ không cho phép đối địch thần linh danh tự truyền tụng. Cho dù là ghi lại ở trên trang giấy đều không được. Chu Minh Nhạc vốn cho là tùy tiện chọn một danh tự là được, như vậy tuyển cái tương đối lợi hại. Thì đang ở hắn chuẩn bị lựa chọn nóng bức cùng khô hạn chi thần Vernon thời điểm, không hiểu phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Mà tình huống như vậy, mặc kệ hắn ý đồ tuyển ai thời điểm đều sẽ xuất hiện, chỉ bất quá nguy hiểm dự cảm cao thấp khác biệt thôi. Đi qua hắn khảo thí, nguy hiểm nhất chính là lớn nhỏ mặt trời, lam hồng mặt trăng, tiếp theo chính là hải dương chi thần Anthony, eo chi thần Anis, nữ thần mùa màng, Emiu, các loại một hệ liệt thần linh. Về phần uy hiếp nhỏ nhất thì là một chút danh tự cực kỳ ảm đạm thần linh. Thí dụ như bọ cạp thần Isep, thi nhân người bảo vệ y thần, mưu sát chi thần Kelvin các loại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.